Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2865, nghi ngờ liền liền. Đây không phải là lại đang đánh mặt hắn sao? Dĩ nhiên không chỉ là đánh mặt hắn, thật ra thì tại chỗ không thiếu đệ tử, còn có trưởng lão cũng bị mất mặt, phải nói thật lòng là Dịch Tiểu Phi cảm giác được vui vẻ. Cũng chỉ tại chỗ Áo Lực, Mộc Thanh Mị, còn có Cốt Đoán ba người. Dịch Tiểu Phi, cái này vạn cương thi đế trên đầu, dính những thứ khác hơi thở, cũng không phải là một mình ngươi chém giết đi. Đồng trưởng lão đón lấy vạn cương thi đế đầu lâu, rất bén nhạy nhận ra được. Có những thứ khác người giúp, ta đã nói rồi, một người làm sao có thể làm được. Thằng nhóc này thật vẫn không biết xấu hổ, là cường giả khác hiệp trợ. Vậy trước khi năm sao nhiệm vụ, nhất định vậy là như vậy. Ngoặc kép, tiếng chất vấn không ngừng. Nói thật, Dịch Tiểu Phi một người chém chết, thật không muốn tiếp nhận như vậy sự thật. Quả thật không phải ta một người, nhưng cái này có quan hệ sao? Dịch Tiểu Phi cười nhìn về phía đồng trưởng lão. Cái này làm cho đồng trưởng lão trong chốc lát không biết nên làm sao mở miệng. Quả thật cái này bây giờ không có quan hệ. Cho dù là kiếm thánh cửu cung cường giả hỗ trợ, bọn họ nguyện ý đem công lao dành cho Dịch Tiểu Phi. Vậy là có thể, vạn cương thi đế trên có những thứ khác hơi thở. Một cái đương nhiên là nuốt vũ tiền bối, còn có là cao nhất Phật Điển Lưu Hạ. Nhưng Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không muốn giải thích những thứ này. Ha ha, nguyên lai là có người khác trợ giúp, cũng không biết những người âm thầm đang giúp đỡ. Phiền Hạo cười lạnh một tiếng, giờ phút này trong lòng thoải mái nhiều. Chém chết vạn cương thi đế không phải một người làm, vậy trước khi năm sao nhiệm vụ nhất định cũng giống như nhau. Chỉ là bây giờ thật tò mò, rốt cuộc là ai đang giúp đỡ. Đồng trưởng lão, ta có thể lấy được tông môn tích phân đi. Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chung quanh tu sĩ trong lời nói nghi ngờ, bởi vì đây căn bản cũng không trọng yếu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chỉ muốn lấy được điểm tích lũy. 6 sao nhiệm vụ điểm tích lũy lên, trực tiếp là 5 sao nhiệm vụ gấp đôi, 300.000 điểm tích lũy. Đây đối với Dịch Tiểu Phi rất hữu dụng chỗ. Mặc dù đồng trưởng lão rất không tình nguyện, nhưng cái này là Kiếm Long Cung quy củ, chỉ có thể đem Dịch Tiểu Phi lệnh bài thân phận tiếp lấy. Giao phó cho 300.000 điểm tích lũy khen thưởng. 300.000 điểm tích lũy khen thưởng à? Đây thật là hâm mộ chết không thiếu tại chỗ đệ tử. Dù là một ít trưởng lão đều có chút thấy thèm. Một người lấy được 300.000 điểm tích lũy, mà không phải là phân phối, độc hưởng thật sự là đáng sợ. Dịch Tiểu Phi hoàn thành 6 sao nhiệm vụ, lấy được 300.000 tích phân sự việc, nhanh chóng truyền bá, 6 sao nhiệm vụ bị hoàn thành, là một kiện rất kinh người sự việc. Ở Kiếm Viêm Cung, bởi vì Dịch Tiểu Phi chủ động tiếp nhận 6 sao nhiệm vụ, Đường Ngụy còn cố ý ăn mừng một chút, một mực cho rằng Dịch Tiểu Phi sẽ chết ở vạn cương thi vực. Có thể ai có thể nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi không chỉ có bình yên trở về, còn hoàn thành 6 sao nhiệm vụ. Đáng ghét, thằng nhóc này là cái quỷ gì à? Hắn là có thể và Kiếm Tâm Cung Dương Dịch so sánh với sao? Ở Đường Ngụy chỗ ở, bên cạnh còn có Cốc Tinh, cùng với Vũ Sầu hai người, chính là hai người đem tin tức mang cho Đường Ngụy. Đường sư đệ, tên kia làm sao có thể và Dương Dịch so sánh? Chúng ta lấy được tin tức là có tu sĩ tương trợ dưới mới chém giết vậy vạn cương thi đế. Cốc Tinh chậm rãi mở miệng nói. Thật, Đường Ngụy đối với Dịch Tiểu Phi một người chém chết vạn cương thi đế hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Bây giờ nghe Cốc Tinh theo như lời, trong lòng có một tia an ủi. Đường sư đệ, thật 100%, Kiếm Long Cung đã truyền khắp, chúng ta hỏi không thiếu Kiếm Long Cung tu sĩ, lấy được câu trả lời cũng kém không nhiều. Bên cạnh Vũ Sầu vậy lên tiếng, đó chính là nói, năm sau nhiệm vụ cũng có người tương trợ hắn. Rốt cuộc là ai, còn dám hỗ trợ thằng nhóc này? Đường Ngụy chân mày một trâu, trong lòng là tương đối nghi ngờ. Bất quá cái thằng nhóc này, coi như là để cho hắn yên tâm. Nếu không một người chém giết Vạn Cương Thi Đế, Dịch Tiểu Phi trưởng thành thật cùng Dương Dịch vậy. Dương Dịch là hôm nay kiếm thánh cửu cung, bất hủ thần đế bên trong, nhất yêu nghiệt độc nhất vô nhị tồn tại, lại tới kiếm long cung đại đế cường giả. Đối với Dương Dịch đánh giá cũng rất cao, ở mình yêu sư huynh lời nói bên trong, đã từng vậy nói tới Dương Dịch, nếu là dưới cảnh giới ngang hàng, yêu sư huynh cũng không bằng Dương Dịch, có thể có được yêu sư huynh như vậy đồng ý. Thật sự là tương đương không dễ dàng. Đường sư đệ, cần gì phải lo lắng thằng nhóc kia. Còn có 9 năm không tới thời gian, hắn không thay đổi được. Hôm nay thật sự là vô lực vùng vẫy. Kiếm thánh cửu cung người đều ở đây xem chuyện cười của hắn đâu. Cốc Tinh cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cũng không phải là sao. Nhất là lần này để lộ ra tin tức, để cho nguyên bản ở Kiếm Long Cung coi trọng hắn trưởng lão cũng than thở. Năm sau nhiệm vụ cũng không phải là một người hoàn thành, là dựa vào người ngoài trợ giúp, ở tiềm lực lên xa xa không bằng trước khi dự trù. Vũ Sầu che miệng cười một tiếng, trước khi Dịch Tiểu Phi, nàng cũng bị giật mình, một mực cho rằng không thể nào, quả nhiên bây giờ hết thảy cũng bại lộ ra. Ha ha. Ta chỉ biết là, thằng nhóc kia là muốn phải biểu hiện tốt một chút. Một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, một người hoàn thành 6 sao nhiệm vụ. Lộ ra đủ yêu nghiệt tiềm lực, có cơ hội bị Kiếm Long Cung đại đế cường giả coi trọng. Có đại đế cường giả che chở, là có thể tránh khỏi vừa chết. Tên này thật vẫn đánh tốt tính toán, bất quá bây giờ hết thảy cũng không thể. Đường Ngụy vào giờ phút này suy nghĩ liền một phen, cho rằng đã nghĩ được Dịch Tiểu Phi đo lường, thống khoái cười lớn, lo âu trong lòng, rốt cuộc một chút cũng không tồn tại, phản mà đối với Dịch Tiểu Phi như vậy ngu xuẩn hành vi. Cảm giác được buồn cười, chắc hẳn Kiếm Long Cung tu sĩ cũng giống như nhau, dẫu sao cái này ở trình độ nhất định, hoàn toàn đã coi như là một loại lừa gạt. Nghi ngờ không ngừng, ở Kiếm Long Cung Dịch Tiểu Phi, chính là đã đi trước đan dược các, hơn nữa còn là cốt đoán sư huynh dưới sự dẫn dắt. Đối với yêu cầu đan dược, Dịch Tiểu Phi còn cần hướng cốt đoán sư huynh thỉnh giáo. Lần này 300.000 điểm tích lũy, có thể để cho Dịch Tiểu Phi đổi rất nhiều đế quân cường giả mà nói. Đều khó được một cầu đan dược, Dịch sư đệ. Người ngoan ngoãn nói cho ta, bất kể là trước khi 5 sao nhiệm vụ, vẫn là bây giờ 6 sao nhiệm vụ, là có những người khác trợ giúp sao? Cốt sư huynh, cũng không có, nhưng cái này đã không trọng yếu. Bọn họ tin tưởng cũng được, không tin cũng được. Dịch Tiểu Phi đáp lại rất rừng rưng, liền hướng về phía cái này một phần rừng rưng, để cho cốt đoán ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự là một người hoàn thành, Dịch Tiểu Phi chính là Kiếm Long Cung bảo à. Đáng tiếc dù là giải thích, hắn đều biết là không hữu dụng, bởi vì đối với Dịch Tiểu Phi tồn tại thành kiến quan hệ. Không có ai sẽ tin tưởng, yêu trạch thăng tới áp lực, không phải lớn như vậy. Dịch sư đệ, sư huynh không có cái gì có thể giúp ngươi, ít nhất kiếm thánh sinh tử chàng đánh một trận. Ta đứng ở ngươi bên này, đa tạ, dư thừa lời nói, Dịch Tiểu Phi vậy không cần nói, hai chữ là đủ rồi. Rất nhanh ở đan dược các bên trong, Dịch Tiểu Phi lấy được 300.000 điểm tích lũy, hao tốn 230.000 điểm tích lũy, lấy được đan dược tổng cộng 6 cái. Cái này 6 viên thuốc, đều là ở đan dược các bên trong. Không thiếu đế quân cường giả cũng không mua nổi đan dược. Còn như bất hủ thần đế cường giả,